Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 528, lấy trưởng bối danh nghĩa cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật mới sinh, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thần hội tụ, đang theo hội Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao thần vị, phía dưới tứ ngự thần tọa không có một ai, còn lại chư thần chút xu bạc võ đứng thẳng chư thần theo thứ tự báo cáo riêng phần mình chính vụ, công tội không đồng nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu lắng nghe. Ông, một trận Phật quang đột nhiên từ Tây Thiên Môn chiếu vào thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng thần lập tức đình chỉ báo cáo, nhao nhao quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ngọc Hoàng Đại Đế nhập nhèm mắt buồn ngủ đột nhiên ngưng lại, một cỗ cường đại khí thế từ thể nội thốt nhiên mà phát, Thiên Đế chi uy nghiêm, Phật quang dừng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước thật lớn, thanh âm vang lên. Tuyền Phật Như Lai người, Quan Thế Âm Bồ Tát yết kiến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở hai tòa kim liên phía trên, tại mờ mịt tiên vụ bên trong chậm rãi bay vào, sau đầu đều có một đạo Phật luân nở rộ kim quang. Chúng tiên thần tất cả đều nhìn xem Như Lai cùng Quan Thế Âm, đây là tới người bất thiện a. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nhau chắp tay trước ngực thi lễ, cúi đầu nói ra: Tán Dương Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm nói ra: Cho Phật Tổ ban thưởng ghế ngồi. Bên cạnh đứng Hầu Quyền Liêm đại tướng đưa tay vung lên, lập tức có hai người thị nữ nhấc lên một tòa ghế dựa đi vào, nhẹ nhàng đặt ở phía dưới, sau đó vô thanh vô tức lui ra. Như Lai Phật Tổ đi xuống đài sen, ngồi tại trong ghế, về phần Quan Thế Âm liền không có đãi ngộ như thế, chỉ có thể đứng tại phía dưới. Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh hỏi, Phật lão đến đây thế nhưng là có chuyện quan trọng. Như Lai Phật Tổ thịt hồ hồ mang trên mặt nụ cười thật lớn, thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện tiếng vọng. Ngày xưa Tây Hải nhất chiến về sau, có tiên thần giải lời đồn, che đậy chân tướng, hãm hại Phật giáo Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tổn hại nàng tu hành. Khiến Bồ Tát ngày gần đây tâm thần có chút không tập trung, mỗi ngày điều tra, rốt cục tra ra phía sau tung tin đồn nhảm chi thần, chuyên tới để trước mặt bệ hạ cáo trạng người này, còn mời bệ hạ công chính phán quyết. Vũ tướng trong đội nhóm, Thiên Bồng Nguyên Soái run lên trong lòng, đồng tử nhất thời lớn mấy phần, bị điều tra ra. Làm sao có thể, loại chuyện này chúng ta làm quá nhiều, làm sao lại bị điều tra ra? Không vội, có thể là bọn họ đang lừa ta, ổn định, nhất định muốn ổn định. Thiên Bồng Nguyên Soái mang trên mặt mỉm cười, trong lòng không ngừng nói thầm, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Sắc mặt dần dần trở nên chính nghĩa lăng nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói ra. Ra sao lời đồn, trẫm chưa hề có chỗ nghe nói. Là ai dám nói xấu Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát? Hiện tại đứng ra trẫm có thể từ nhẹ xử lý. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm thần mục nhìn quanh phía dưới chúng thần tất cả đều cúi đầu xuống, không có một vị dám nhìn thẳng Ngọc Đế ánh mắt, nhưng cũng không có người thừa nhận. Triệu Công Minh ở đâu? Triệu Công Minh tiến lên một bước ôm quyền nói ra. Thần tài, người có thể từng nghe nói có lời đồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm bệ hạ, Tư Pháp Thần Điện giám sát Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, cái này hai châu bên trong cũng không hỗn loạn, nếu có lời đồn tướng tất cũng lưu truyền không rộng, không ngại đại cục chúng ta cũng không có phát giác, còn mời bệ hạ thứ tội. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hà nói ra, chấp pháp thiên thần vất vả, mời quý vị đi. Triệu Công Minh quy về tại chỗ bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn không được nói ra. Bệ hạ, Triệu Công Minh hắn nói láo, lời đồn đại lưu truyền tam giới, chúng sinh đều biết, bọn họ như thế nào không biết. Triệu Công Minh xem ra Quan Thế Âm Bồ Tát liếc một chút, bình thản nói ra. Lời đồn đại có thể từng tạo thành hỗn loạn, thế thì chưa từng, vậy bọn ta liền không biết. Triệu Công Minh liếc Quan Thế Âm liếc một chút, ta cũng không biết, ngươi có thể thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng, từ chối thật sự là không còn một mảnh. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm nói ra, đã muốn cáo trạng liền muốn nói rõ ngọn nguồn, Quan Thế Âm nếu là ngươi ngay cả ngọn nguồn đều không thể nói rõ, vậy liền lui ra đi. Chư thần tất cả đều lộ ra một đạo ý cười, lời đồn đại này cùng Tây Hải có quan hệ, chúng thần làm sao lại không biết. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế chiêu này chơi diệu a, để chính Quan Thế Âm đến nói nhẹ tàn lời đồn người xử lý liền nhẹ, thậm chí có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, sau cùng không chi. Nói nặng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chúng thần trước đó coi như mất mặt, đây coi là không tính là mình chửi mình. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt biến mấy biến, cắn răng một cái nói ra. Bệ hạ, sự tình ban đầu từ Tây Hải, Quan Thế Âm Bồ Tát đem sự kiện ngọn nguồn tất cả đều tự thuật biến đổi, đã không có cố ý tăng thêm, cũng không có giảm bớt đối với mình nói xấu, bắt đầu còn có chút xấu hổ, về sau dần dần lạnh nhạt. Chủ vị phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu, khó trách có thể bị hai vị thánh nhân nhìn chúng, vẻn vẹn phần này tính cách liền rất là không tầm thường. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm nói ra. Quan Thế Âm, ngươi hôm nay đến đây thế nhưng là điều tra rõ nhân quả. Quan Thế Âm Bồ Tát xoay người thi lễ nói ra, khởi bẩm bệ hạ, những ngày qua ta nhiều phiên xem xét, rốt cục đạt được một chút manh mối, bởi vậy suy đoán ra phía sau tản lời đồn người. Là người phương nào? Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Thiên Bồng Nguyên Soái, nói ra. Chính là ngày đó nước sông quân đại nguyên soái Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái đứng tại đội ngũ về sau, trên mặt ý cười không nhúc nhích, trong lòng còn đang không ngừng nói thầm. Không phải ta, không phải ta, không phải ta, ta cái gì cũng không làm. Hoàn toàn ra ngoài trạng thái thất thần bên trong, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước mỉm cười nói. Thiên Bồng Nguyên Soái, mời đi ra trả lời. Bên cạnh Lý Thiên Vương đưa tay thọc một chút Thiên Bồng Nguyên Soái, nhỏ giọng nói ra. Nguyên Soái, bệ hạ gọi ngươi đấy. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức trở về qua thần đến, vội vàng đi ra ngoài ôm quyền thở dài nói ra. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Thiên Bồng, Phật giáo Quan Thế Âm cáo trạng ngươi tự mình tàn lời đồn, hãm hại nàng, nhưng có việc này. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng ủy khuất kêu lên, bệ hạ tiểu thần oan uổng a, từ khi nhậm chức Thiên Bồng Nguyên Soái đến nay, tiểu thần ngày đêm phòng thủ thiên hà, thời khắc không dám lười biếng, chưa từng hạ phàm, càng là không biết lời đồn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lên trời Bồng Nguyên Soái cả giận nói. Thiên Bồng Nguyên Soái, lời đồn truyền lên này đoạn thời gian, thiên hà thủy quân thường xuyên xuất nhập thiên đình, ngươi giải thích như thế nào? Bồ Tát, phòng thủ thiên hà quá mức buồn tẻ, cho nên chúng ta thiên hà thủy quân thực hành chính là luân phiên chế độ, nghỉ ngơi thiên binh có thể hạ giới du tàu một phen, một cái là tôi luyện tính cách, cả hai cũng là để bọn hắn thư giãn một tí, đây là ta chính thiên hà thủy quân chế độ, không thể làm định tội tiêu chuẩn đi. Bồ Tát nếu không tin, đều có thể đi hỏi thăm thiên hà thủy quân. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nhíu mày, nàng có thể cam đoan chuyện này tuyệt đối là Thiên Bồng làm, chỉ là chứng cứ xác thực mình quả thật không có, về phần hỏi thăm thiên binh càng là một chút tác dụng đều không có. Nguyên Soái, ngươi là nhân giáo ba đời thủ đồ, chớ có chống chế ô nhân giáo thanh danh. Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêm khắc nói. Thiên Bồng Nguyên Soái nghiêm túc nói ra, ta bằng vào ta trưởng bối danh nghĩa cam đoan, ta lời nói câu câu chân thực. Trong lòng yên lặng nói thầm, Bạch Cẩm Sư Bá cũng coi là trưởng bối đi. Ngươi, Quan Thế Âm Bồ Tát có chút khó thở nói ra, Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi quả nhiên là một điểm ra mặt đều không cần sao. Thiên Bồng Nguyên Soái bất đắc dĩ nói ra, thật không phải ta làm a, ta có thể bằng vào ta trưởng bối danh nghĩa thể. Cách chương.